Bức thư tình đêm qua. Chương 5, làm không hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dục vọng chiếm hữu của Tống Lê rất mạnh. Từ trước đến nay đều là như vậy. Tống Lê, con người đen nhánh của Hứa Từ nhìn cô. Anh và em còn chưa chia tay. Ngữ điệu bình tĩnh của anh như một lưỡi dao sắc bén chui vào trong lòng cô. Năm 14 tuổi, Tống Lê đã quen biết Hứa Từ từ sớm nhưng mà biết tên của anh là bởi vì Minh Dư. Minh Dư là thanh mai trúc mã của cô. Quen nhau từ nhà trẻ. Cấp 2 không học cùng lớp. Sau khi khai giảng cô đã đổi người ngồi cùng bàn. Rất thông minh. Học cái gì cũng nhanh. Thành tích cũng tốt nhưng mà quá lạnh nhạt. Minh Dư không thích kết bạn với người có tính cách quá buồn. Nói 10 câu với anh nhưng anh đều không đáp. Tống Lê hỏi người đó là ai. Khi đó vừa lúc Hứa Từ đi ra từ văn phòng giáo viên. Minh Dư tùy tay chỉ. Chà, người mặc áo sơ mi trắng kia kìa. Nhìn ngang ngược chứ, tên là Hứa Từ, hạng nhất của niên khóa. Minh Dư nói anh hờ hững với bất cứ ai. Muốn hỏi anh mượn cục tẩy anh đều không cho mượn. Nói là có thói ở sạch cũng chưa bao giờ sẽ đưa đồ của mình cho người khác dùng. Nhưng mà khi anh ở bên cạnh Tống Lê hoàn toàn không giống vậy. Cục tẩy của anh là của cô. Notebook là của cô. Áo khoác là của cô. Tống Lê thậm chí có thể nhân lúc anh ghé vào trên bàn ngủ. Dùng bút nốt màu đen viết hai chữ. Tống Lê, trên mặt anh, bởi vì anh cũng là của cô. Trước kia không nhìn ra Hứa Từ yêu đương sẽ là như thế này. Anh là người không có khả năng yêu sớm nhất. Lại cam tâm tình nguyện trở thành tù binh của cô. Những lời này cũng không phải nói. Khó có thể tưởng tượng người lãnh đạm như anh sẽ nhiệt liệt yêu đương mà là Tống Lê hoàn toàn là mặt tương phản của anh. Diện mạo lãnh diễm, tính cách cũng rất ngang ngược. Nam sinh thích cô còn rất nhiều. Nữ sinh chán ghét cô cũng nhiều. Cô thường nói không kết hôn. Muốn yêu đương phải oanh oanh liệt liệt cũng không cho rằng cả đời chỉ yêu một người mới là tốt. Hắn chắc là không thích nữ sinh như vậy. Cũng không khống chế được. Hứa Từ nhìn giống như là người không dễ dàng động tâm. Động tâm thì sẽ liều mạng cả đời. Tống Lê không nên trêu chọc người như vậy. Cho nên lúc ấy Minh Dư không dám tưởng tượng. Nếu cô đi rồi, anh khổ sở biết bao nhiêu. Tống Lê nhớ rõ ràng năm ấy cô đi cũng là tháng 10. Tháng 10 năm ấy cũng mưa rất nhiều. Quốc Khánh vừa trôi qua. Đường phố còn treo đầy cờ đỏ. Bầu không khí vui mừng vẫn còn. Cô thấy bóng dáng cô đơn của anh bị nước mưa bao phủ. Minh Dư trước đó hỏi cô. Lê Lê, nếu cậu đi rồi, Hứa Từ phải làm sao bây giờ? Đúng vậy, một mình anh phải làm sao bây giờ? Tống Lê ghét ngày mưa nhất. Hứa Từ biết rõ cô sẽ không ra ngoài nhưng còn chờ ở dưới tầng. Anh không chờ đến khi tạnh mưa. Cho nên gọi điện thoại cho cô. Là vấn đề của anh sao? Anh tận lực khống chế âm thanh của chính mình. Không cho cô cảm thấy chính mình từng để ý. Lê Lê. Anh không thích người khác. Tống Lê không thích em họ kia của anh. Anh vẫn luôn biết. Vốn dĩ chính là quan hệ không thân không gần. Vốn dĩ chính là người có tính cách lãnh đạm dường như không thể giao tiếp cho nên trước nay anh đều chưa từng phản ứng với cô ta. Trong điện thoại chỉ có tiếng hít thở thật nhẹ của cô. Trước kia lời nói của cô ở trước mặt anh vô cùng nhiều. Không cao hứng muốn gọi anh. Cao hứng cũng muốn gọi anh. Hứa Từ, giúp em lấy cặp sách một chút. Hứa Từ, em muốn uống trà sữa. Hứa Từ, sau khi tan học chúng ta về nhà cùng nhau sao? Chỉ có hai người chúng ta. Chấm, Hứa Từ, anh có yêu em hay không? Lời nói ra không bao lâu có chút lãnh diễm. Còn rất ngang ngược. Duỗi tay túm cà vạt trên đồng phục của anh xuống. Sức lực không lớn nhưng anh sẽ phối hợp mà cong lưng. Nghe thấy cô cắn lỗ tai nhẹ giọng hỏi. Hứa Từ, anh muốn hôn em không? Cô cười đến thiên kiều bá mị. Anh không thể khống chế được tiếng tim đập. Nhưng tháng 10 năm ấy cô ném anh vào trong cơn mưa cô ghét nhất đến một câu chia tay cũng không nói. Cho nên em cảm thấy. Rời đi 9 năm là có thể cam chịu em không phải bạn gái của anh sao? Trong mắt Hứa Từ tràn ra đau đớn nồng đậm. Rất là thương tình mà nhìn cô. Sau đó anh đi vào phòng để quần áo, lấy ra áo khoác của cô đã từng để lại khoác lên người cô. Bên ngoài gió lớn, lạnh, không biết khi nào trời lại mưa. 10 giờ tối, anh đưa cô về nhà. Tống Lê bắt lấy quần áo trong tay không nhúc nhích. Hứa Từ đóng cửa lại, không thấy cô thay quần áo. Tuy rằng đã trôi qua rất nhiều năm, quần áo đã không quá vừa người nhưng là được người giữ rất khá. Còn như mới, Tống Lê không thiếu tiền. Chất lượng quần áo được mua đều là tốt nhất. Rất nhiều quần áo cũng thường xuyên mặc vài lần là ném sang một bên. Cô đều không nhớ rõ đã ném bao nhiêu bộ quần áo ở chỗ Hứa Từ. Không đến 10 phút, cửa phòng lại được người mở ra. Hứa Từ đứng ở cửa. Cô ở bên trong cánh cửa. Hai bên dưới chân dường như cũng chưa từng dịch vị trí. Đôi mắt thâm thúy của hắn dường như muốn hít cả người cô vào. Tống Lê, anh cho em 10 giây chuẩn bị. Nếu bây giờ em còn chưa đi đổi quần áo, 10 giây sau anh sẽ hôn em. Nếu em không trốn, anh chấp nhận em còn thích anh. 10, 9, 8, anh còn chưa đếm xong. Tống Lê đã ném quần áo trong tay xuống, nhào qua hôn lấy môi anh. Hứa Từ giữ chặt sau cổ cô. Trong lúc răng môi chạm nhau, động tác cũng không dịu dàng. Cánh môi của cô no đủ hồng nhuận. Khi ra ngoài không hóa trang, mặt mộc sạch sẽ xinh đẹp. Môi đỏ điểm xuyết trên gương mặt thuần tịnh, mê người giống như anh đào đỏ. Hơi thở lạnh lẽo của người đàn ông tàn sát bừa bãi ở trong miệng cô. Đầu lưỡi của Tống Lê bị anh câu lấy, gắt gao dây dưa ở bên nhau. Anh dùng sức mút vào, liếm cắn. Lưỡi căn của cô bị anh làm cho tê dại. Hàm răng lưu lại dấu vết đau đớn trên mặt. Hơi thở của người đàn ông dần dần nóng bỏng dồn dập. Anh mở miệng, môi lưỡi cạy hàm răng cô ra, đặt lấy không khí trong miệng cô. Hứa Từ ôm cô đặt trên bàn, chân cô câu lên ở bên hông, làn váy thuận thế bị anh kéo lên. Tống Lê vừa mới mở miệng thở dốc đã bị anh ngậm lấy một lần nữa, nuốt vào trong yết hầu từng trận nước nở nhỏ bé yếu ớt. Cánh môi bị anh dùng sức liếm cắn, trong lúc dồn dập có thể cảm nhận được một tia dịu dàng nhưng lại bị cảm giác đau đớn bao trùm. Tay anh dao động ở trên đùi cô, dần dần sờ lên trên. Khi bao trùm trên thịt mềm trước ngực, khóe mắt cô tràn ra nước mắt. Hứa Từ, tên này cô đã gọi rất nhiều lần, chỉ gọi ở thời điểm này là câu người nhất. Nhiệt độ trong phòng điên cuồng tăng lên như đồ vật ướt dính nào đó đang lên men. Bành trướng, tràn đầy trong không khí. Hơi thở ngửi được tất cả đều là nhiệt ý ẩm ướt nóng bỏng. Anh như mãnh thú vồ mồi ban đêm. Cuối cùng cũng lộ ra nanh vuốt xé nát cô. Gặm nát, sau đó nhai rồi nuốt vào trong bụng. Hứa Từ để lại một chuỗi chỉ nước trên người cô. Tống Lê mặt đỏ tai hồng, ngực kinh hoàng. Ánh mắt ướt rầm rề chăm chú nhìn anh. Tóc ngắn màu đen, làn da trắng, mũi cao, mắt một mí hẹp dài. Anh dường như không khác biệt gì so với nhiều năm trước, chỉ là ngũ quan càng thêm lập thể thâm thúy. Hứa Từ cắn thịt trên cần cổ cô từng tấc từng tấc. Tiếng nói khàn khàn, làm không, lực đạo không mạnh, nhưng rất ngứa. Tay cô leo lên cổ anh. Làm, Tống Lê. Anh hôn lấy cánh môi cô, hơi thở nóng bỏng, 9 năm nay anh chưa từng làm, cho nên, em khóc anh cũng sẽ không dừng lại, anh sẽ muốn rất nhiều, cho đến khi đền bù xong giấc mơ 9 năm nay của anh. Hứa Từ dùng tay che hai mắt cô lại, cúi đầu hôn sâu một cái, bất chi bất giác, cô đã bị bế lên đến trên giường, quần áo bất chính dưới thân anh, đệm rất mềm. Thân hình nóng bỏng của Hứa Từ kín không kẽ hở mà đè trên người cô. Bụng để một đồ vật cứng đờ. Thân thể cọ sát cách một tầng vải. Cả người cô mềm như nước than. Tống Lê luôn cho rằng anh ở trong đêm đen không nhận ra cô. Lại không biết Hứa Từ hiểu biết cơ thể của cô hơn chính cô. Váy ngủ trên người nhăn rúm gió mà đẩy đến ngực. Cô không mặc nội y, quần lót cũng là màu đen. Thiếu vải đến đáng thương. Xuân sắc phía dưới bị nhìn không sót thứ gì. Hứa Từ vùi đầu hôn bụng nhỏ của cô. Đầu lưỡi liếm lại dùng sức mút ra dấu vết đỏ thắm. Một đường hướng lên trên. Sau đó cắn đầu vú mềm mại. Tống Lê ngẩng cổ thon dài kêu ra tiếng đã cảm thấy khuất nhục lại vô cùng hưởng thụ. 10 ngón tay cắm vào tóc ngắn của anh. Bên tai vang lên tiếng liếm láp chép chép. Cảm giác tê dần len lỏi lên khắp người. Cơn khoái cảm mãnh liệt khiến nàng bị kích thích bởi phản ứng sinh lý của sự xấu hổ. Eo không ngừng dựng thẳng lên rồi lại xuống. Chạm đầu vú một chút cô đã khóc. Dùng sức mà mút vào liếm cắn. Dường như là muốn mạng. Hứa từ, anh đến cả vạt cũng chưa loạn. Cô lại ở dưới thân anh khóc đến mức đôi mắt đỏ lên. Đai an toàn tinh tế chảy xuống. Váy ngủ mỏng như cánh ve bị anh kéo đến ngực. Nhăn thành một mảnh nhỏ. Hứa từ rút dây lưng ra. Kéo dây kéo quần xuống. Phóng thích dương vật cứng đến phát đau. Dương vật thô dài. Sau khi sung huyết gân xanh quấn quanh. Dữ tợn đáng sợ. Quy đầu đẩy môi âm hộ bên ngoài ra. Hùng hổ mà để ở cửa huyệt mềm mại hoạt động. Môi âm hộ nhỏ của cô mềm mại. Hai mảnh hơi mỏng hợp thành một cái lỗ. Anh rất cẩn thận mà chen phần đầy vào. Lại bị kẹp rất chặt. Tiểu huyệt cố sức mà nuốt cự vật của anh vào. Đau, lâu rồi không làm. Chỗ đó của cô kẹp chặt như lần đầu tiên. Khóe mắt của Tống Lê thấm ra nước mắt. Bắt lấy cánh tay anh không chịu để anh tiến thêm một bước. Quy đầu kẹt ở miệng huyệt. Không ra không vào. Cô không thoải mái. Anh càng không dễ chịu. Đi vào thì không đau. Anh nhịn đến mức cả người chảy mồ hôi. Ánh mắt ẩn nhẫn trầm mặc. Đồ vật đi vào lại vô cùng hung dữ. Hứa từ mở hai đùi của cô ra. Giữ mông của cô ấn xuống. Lê lê ngoan. Nuốt vào. Anh thẳng lưng đi vào hoàn toàn. Cách chương.